Phong Thần Châu, chương 2619, cảnh giới âm dương phân hai bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước Thạch Cảm đương chỉ là cuồng, nhưng cũng biết có chừng mực. Nhưng bây giờ, không có chút chừng mực nào, thằng nhãi này có chút vấn đề. Tần công tử có thể cho tại hạ mặt mũi không? Chuyện này bỏ qua ở đây. Nghe đến đây, Tần Ninh lại nói. Ta đã cho ngươi mặt mũi, Trương Minh Ngọc ta không giết, nhưng Trương Minh Lương. Đánh cược chính là đánh cược, phó các chủ Trương Lãnh, dựa theo tính cách của ta, hai người bây giờ đều sẽ là thi thể. Sở dĩ bây giờ nói với ngươi nhiều như vậy, bởi vì dù sao ngươi cũng là phó các chủ Bắc Ninh Các, đừng ép ta. Lời vừa dứt, Trương Lãnh lúc này sắc mặt lạnh lùng, Tần Ninh quá mức càn rỡ, uy hiếp ông ta như vậy, phải biết rằng, ông ta cảnh giới âm dương, linh cảnh tụ dương hậu kỳ, ở bên trong Bắc Ninh Các này cũng gần bằng các chủ Dương Tử Hiên. Cùng với một vị phó các chủ Hứa Minh Vũ, Tần Ninh vậy mà không để ông ta mặt mũi, khiến ông ta không xuống đài được, đây là đang tự tìm cái chết, cho dù là khách quý của các chủ, nhưng cũng không có quý đến mức này. Nếu đã như vậy, ta đánh cược với Tần công tử, thế này, để mạng lại đánh cược. Trương Lãnh lúc này khi thế hiện ra, tồn tại cấp bậc người Dương Thánh, một trong số ít người bên trong Bắc Ninh Các, thấy cảnh này, Tần Ninh cười một tiếng. Được, cảnh giới âm dương phân hai bước. Bước thứ nhất chính là linh cảnh hóa âm, bốn cảnh giới nhỏ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Mà giữa bốn cảnh giới nhỏ này, người âm thánh vẫn sẽ ngưng tụ âm khư càng nhiều, thực lực càng mạnh. Bước thứ hai chính là linh cảnh tụ dương, bốn cảnh giới nhỏ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, ngưng tụ dương hải, 1-9 đường dương hải, số lượng dương hải càng nhiều, thực lực đồng cảnh giới càng mạnh. Trương Lãnh linh cảnh tụ dương hậu kỳ, cường giả danh xưng người Dương Thánh, nhưng vì vậy cảm thấy bản thân coi như một nhân vật lớn, vậy thì sai hoàn toàn. Trương Lãnh hừ lạnh một tiếng, đang lúc khí thế hiện lên, một quyền lúc này phất ra, ầm, trong nháy mắt, một tiếng nổ vang lên, bốn phía. Cách Trương